Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 668, lần lượt đột phá. Kirigaya Kazuto, nickname Kirito, thế giới này thiên mệnh chi nhân, tục xưng nhân vật chính, bởi vì UW thế giới cơ hữu tốt Uzel chết đi. Cùng nước Mỹ lính đánh thuê cắt điện Ocean Turtle đối với hắn linh hồn tạo thành tổn thương. Chiến thắng tối cao tế ti Administrator về sau, Kirito liền lâm vào nửa si ngốc trạng thái. Trước đây không lâu hắn mới tại các đồng bạn cổ vũ dưới một lần nữa tỉnh lại. Đang chuẩn bị cùng giết người công hội Laughing có phần sáng lập người Po quyết đấu lúc. Ngoài ý muốn loạn nhập không rõ nhân vật xáo trộn hắn kế hoạch. Tamamonomae dáng vẻ nhìn qua tựa như là Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại Kim Mao Ngọc Diện. Cửu Vĩ Hồ, mặc dù nàng hiện tại chỉ có 8 con cái đuôi, liền đối với bạn gái Asuna một lòng một ý Kirito cũng không tự chủ bị nàng dung mạo tuyệt mỹ hấp. Dẫn, cổ động Trung Hàn player Povasago Kasas này đối với đột nhập chiến trường Tamamonomae nói. Năng lỗ mãng. Bị lòng có khó chịu Tamamonomae không có dấu hiệu nào lại nhanh chóng như gió táp một cái đoạn từ. Tuyệt tôn chân chúng vào chỗ yếu. UW thế giới không có cảm giác đau điều chỉnh hệ thống. Trong thế giới này cảm nhận được đau đớn cùng thế giới hiện thực hoàn toàn giống nhau. Yếu hại gặp mãnh kích Po tạm thời lại đứng lên không nổi. Tamamonomae mị hoặc chi vũ giải trừ Po tâm ý kỹ đối với Trung Hàn hai nước player tạo thành mê hoặc hiệu quả, trái lại đem những người này mị hoặc tạm thời đình chỉ trên chiến trường hỗn loạn chiến đấu. Kirito cùng Asuna bọn người chật vật xin nhờ Tamamonomae tâm ý kỹ ảnh hưởng. Còn có nhiệm vụ trong người Kirito cùng Asuna vòng qua Tamamonomae hướng cuối cùng tế đàn phương. Hướng truy kích, cái khác nhân vật chính đoàn thành viên thì là lưu lại chuẩn bị đối phó cái này không rõ lai lịch. Boss, từ Emma trong miệng biết được tình huống về sau, là sâu dở khóc dở cười, lên tiếng đối với Tamamonomae hô. Tamamo, không sai biệt lắm là được. Tương đương tốt a. Tamamonomae suy nghĩ một chút, đình chỉ uyển chuyển vũ đạo. Tất cả bị khống chế tinh thần người đều rất nhanh thanh tỉnh lại. Trung Hàn player vốn chính là ôm bán tín bán nghi thái độ tiến vào UW thế giới. Đại bộ phận player ban sơ mục đích chỉ là vì thấy rõ chân tướng. Vô tâm kỹ kích động trong lòng bọn họ mặt tối. Trực tiếp dẫn đến trận này không nên tiến hành chiến đấu. Từ song trọng khống chế tinh thần bên trong tỉnh táo lại. Trung Hàn player bên trong tương đối tỉnh táo người khuyên ở đồng bạn bên cạnh. Phái ra đại biểu hướng lấy Lipfa, Kirigaya Zuguha, cầm đầu nhân vật chính đoàn hỏi thăm chân tướng sự thật. Tại đông đảo player cùng UW thế giới dân bản địa nhìn chăm chú. Tamamonomae linh hoạt mấy lần nhảy vọt liền trở lại lá sâu bên người. Dựa vào Fenry lông xù thân thể hai mắt nhắm lại. Bắt đầu cảm ngộ lần này thu thập tình cảm cùng ý chí thu hoạch. Mắt thấy lấy lá sâu cầm đầu tổ ba người tựa hồ không có tiếp tục can thiệp vào tình thế dự định. Lipfa cùng Lisbeth bọn người tạm thời đem nghi ngờ trong lòng buông xuống. Kiên nhẫn hướng Trung Hàn player đại biểu giải thích UW thế giới chân tướng. Biết được thế giới này căn bản cũng không phải là Po thổi phồng nước Mỹ server. Mà là Nhật Bản phía chính phủ xây dựng thí nghiệm tinh thế giới lúc. Trung Hàn player mới chợt hiểu ra. Bọn hắn bị mang tiết tấu. Bên trong Hàn player ấy nấy lần lượt đăng xuất lúc. Lipfa bọn người lúc này mới rút ra nhàn rỗi đến chú ý lá sâu bọn người. Nhưng lúc này lá sâu đã mang theo Emma cùng Tamamonomae chuyển rời đến cuối cùng tế đàn trên không. Chờ lấy xem hết sau cùng trò hay liền kết thúc UW thế giới chuyến đi. Lá sâu tiến vào UW thế giới mục đích đã đạt tới. Thông qua phân tích cái này giả lập nhị thứ nguyên thế giới thời không quy tắc. là sâu tu hoạch trọng yếu cảm ngộ, chỉ chờ trở lại thế giới hiện thực bế quan chỉnh lý. Cần phải liền có thể thuận lợi đột phá sau cùng bình cảnh. Ngay từ đầu liền nói là được chỉ là nghỉ phép, là sâu không có ý định tải suốt át online thế giới bên trong động võ. Dù sao dựa theo nguyên bản kịch bản, cuối cùng vẫn là biết từ Kirito lấy được cùng Vector, Gabriel Miller, chiến đấu thắng lợi cuối cùng nhất, là theo ba người chỉ là tung bay ở gần nhất trên khán đài. Khoảng cách gần quan sát trận này đánh cho thiên hoa loạn trụy chiến đấu. Tâm ý kỹ va chạm kỳ thật chính là riêng phần mình ý chí so đấu. Tại không người can thiệp dưới tình huống, Kirito lấy chính diện cảm xúc khu động Starburst Gym đánh bại tâm lý biến thái Gabriel Miller. Cho hay cũng xem hết. Emma, Fenry tình huống thế nào? Thu tầm mắt lại, Emma đại khái cảm thụ thoáng cái Fenry trong cơ thể thần lực còn sót lại. Còn thừa lại không ít. Bất quá cần phải sẽ không ảnh hưởng Fenry thường ngày hoạt động. Lá sâu, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đường về rồi. Lên đường đi, từ trong thế giới giả lập thoát ly so tiến vào càng khó. Lá sâu dùng tiếp cận 2 phút đồng hồ mới bắt được hắn cố ý tại núi Ottawa lưu lại tọa độ. Lúc này UW thế giới bởi vì nước Mỹ lính đánh thuê cực hạn gia tốc giải trừ, đã tiến vào 5 triệu lần siêu cấp gia tốc bên trong. 1 phút hơn thời gian đối với ngoại giới đến nói liền tương đương với 10 năm. Bất quá điểm ấy thời gian đối với vĩnh sinh lá sâu bọn người tới nói không hề ảnh hưởng. Suốt át online thế giới chủ quan thời gian cũng không có gia tốc 10 năm. Thoát ly thế giới giả tưởng trở lại chim hót hoa nở núi Ottawa. Lá sâu lại một lần nữa bố trí tốt kết giới. Lần này cần bế quan không chỉ là lá sâu một người. Thu hoạch to lớn Tamamonomae cũng cùng nhau nhập định. Chỉ để lại Emma cùng cơ bản khôi phục khỏe mạnh Fenry giúp hai người hộ pháp. Đối với suốt át online thế giới người Nhật Bản đến nói, gần nhất phát sinh sự tình để bọn hắn rất có không kịp nhìn cảm giác. Đầu tiên là Internet bên trên tuôn ra đẹp sao sao phương đoạt đoạt Nhật Bản thành quả nghiên cứu sự kiện. Tại một ít nặc danh trên diễn đàn huyên náo xôn xao. Tiếp theo là RAT công khai nghiên cứu của bọn hắn thành quả. Bị mang ra UW thế giới Alice lấy trí năng người máy thân phận tại thế giới hiện thực sinh hoạt. Thích ứng quy tắc này hoàn toàn khác biệt hoàn toàn mới thế giới. Trận này buổi họp báo đối với Nhật Bản các ngành các nghề tạo thành to lớn trùng kích. Thậm chí bắt đầu phóng xạ đến toàn thế giới. Bất quá xem như RAT lâm thời người phát ngôn Kojiro Rinko tiến sĩ minh xác biểu thị. Không biết đem Alice cùng nàng về sau khả năng xuất hiện đồng bào dùng cho việc nặng nhọc làm việc. Các nàng có quyền lựa chọn nhân sinh của mình, tạm thời không đề cập tới thế giới các quốc gia đối với trận này buổi họp báo thảo luận. Thứ ba kiện gây nên Nhật Bản cư dân đại quy mô chú ý chính là hơn một cái nhà tin tức truyền thông. Tranh nhau báo cáo kỳ dị sự kiện, Kyoro chứ danh Kiyomizu-dera vị trí núi Ottawa tại gần đây phát sinh dị tượng. Dùng nước láng giềng hoa hạ ngạn ngữ để diễn tả. Trên núi phát sinh dị thường phải gọi bách thú thần phục. Tất cả lui tới núi Ottawa trên không chim chóc không tự chủ bị hấp dẫn. Vây quanh giữa sườn núi một tòa núi nhỏ trước động líu díu kêu to. Trên núi động vật cũng tự phát đi vào phụ cận an tĩnh chờ đợi. Tất cả nếm thử đến gần nhân loại đều sẽ bị chim thú nhóm đồng thời công kích. Cầm súng săn tiến vào hiện trường phía chính phủ nhân viên lần lượt mất đi liên hệ. Thông qua máy bay trực thăng cùng vệ tinh cũng vô pháp quan trắc đến tình huống hiện trường. Còn chưa tốt sao? Trước một bước đột phá hoàn thành lá sâu có chút nôn nóng đứng tại sơn động cửa run chân. Từ bên ngoài nhìn vào đến, lá sâu so với trước đây cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Không có thêm ra 2 chi sừng. Cũng không có dài ra một đôi cánh, nhưng Emma cùng Fenry có thể cảm giác được trên người hắn khí thế càng thêm thâm trầm. trong mơ hồ còn có thể cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Đây chỉ là lá sâu mới vừa sau khi đột phá vô pháp hoàn toàn khống chế sức mạnh đưa đến kết quả. Tamamonomae đột phá quá trình bên trong tạo thành dị tượng, vô ý thức khống chế tinh thần phụ cận tất cả sinh vật. Hết lần này tới lần khác lá sâu tạm thời vô pháp xuất thủ áp chế. Hắn không dám hứa chắc khắp nơi lực lượng bất ổn dưới tình huống sử dụng quyền năng có thể hay không trực tiếp xé rách không gian cùng vặn vẹo thời gian. Vệ tinh phương diện là Alethea ra tay giúp đỡ, nhưng nàng có thể hồ lộng thời gian cũng là có hạn. Gần nhất Nhật Bản trên dưới đối với núi Otoa dị tượng càng ngày càng chú ý. Cho dù có phía chính phủ kéo đường ranh giới, ý đồ vụng trộm tiến vào đến thám hiểm người cũng nối liền không dứt. Những người này hiện tại cũng cùng những cái kia động vật đồng dạng. Hai mắt đờ đẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, đần độn ngơ ngác nhìn qua Tamamonomae bế quan sơn động, đột nhiên thu về khống chế tinh thần để lá sâu ngây ra một lúc. Phụ cận động vật cùng người đều bắt đầu lần lượt thanh tỉnh. Xem ra là kết thúc. Tamamonomae lĩnh vực năng lực thu về, Emma vội vàng bổ sung âm dương thuật kết giới, đem tất cả đang thức tỉnh người mê đi. Tamamonomae mở hai mắt ra sau còn có vẻ hơi mơ hồ. Ngô, ta đây là lá sâu, trước đừng quản nhiều như vậy, ngươi lần này náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức trở về chủ thế giới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.